Đừng truy ta, không kết quả. Chương 59, có phải như đưa cừu vào miệng cọp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Đào Hữu Tình bi thảm mà che lại mũi của mình. Trong miệng phát ra một tiếng đáng thương hề hề. Đau, Viên Sơ Nhụy ngồi xuống bên người nàng. Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng. Làn điệu ôn nhu như gió. Chị nhìn xem. Đào Hữu Tình ủy ủy khuất khuất mở ra lòng bàn tay. Lộ cái mũi ra tới. Lo lắng sốt ruột hỏi. Mũi của em còn ổn không? Có thể làm em phá tướng hay không a? Đôi mắt Viên Sơ Nhụy nhìn xuống. Nghiêm túc mà nhìn mũi nàng một hồi. Mũi vẫn thẳng tắp tinh xảo như trước. Nhợt nhạt nhàn nhạt màu hồng phấn ôn nhu nổi trên chóp mũi mượt mà. Nhìn lên còn có vài phần đáng yêu. Lại ngó trái ngó phải. Không tìm được dấu vết bị phá hư. Viên Sơ Nhụy vươn đầu ngón tay ở trên chóp mũi đỏ ửng nhẹ nhàng xoa xoa. Nhẹ giọng nói. Không có hư. Mũi em lại không phải mũi giả. Sẽ không dễ dàng hư như vậy. Làn điệu Đào Hữu Tình vẫn thảm thảm xúc động. Tuy là như thế cũng không ngăn cản được phong cách tự luyến của nàng. Em dù sao cũng là tiên nữ trên trời. Thân thể nói không chừng càng nhu nhược dễ hỏng hơn người khác. Đào tiên nữ chúng ta không giống phàm nhân. Viên Sơ Nhụy bị nàng chọc cười. Nhu nhược dễ hư chính là pha lê. Tiên nữ còn có phép thuật có thể bảo hộ chính mình. Đào Hữu Tình đúng lý hợp tình. Phép thuật của em khi hạ phàm vì hòa bình thế giới phong ấn mất rồi. Hiện tại chỉ là cái một tiên nữ mảnh mai. Được được được, em nói cái là gì thì là cái đó. Viên Sơ Nhụy cười hống nàng. Lại đau lòng nói. Như thế nào không lo để chúng giữa mặt. Ngày mai đi mua cái giá đỡ điện thoại. Lần sau liền sẽ không rơi xuống nữa. Ngoan, kẹp điện thoại cứng ngắt trên đầu giường. Không cần để nàng phí lực cầm. Cũng liền sẽ rơi xuống hư mặt nữa. Đào Hữu Tình nghe vậy. Không biết vì cái gì ủy khuất trong lòng không nhịn được mà nảy lên hốc mắt khiến hốc mắt nàng đỏ lên. Thoạt nhìn làm người hết sức đau lòng. Cũng làm Viên Sơ Nhụy phá lệ khẩn trương. Dứt khoát cúi người ôm lấy nàng. Càng thêm ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Có phải còn đau hay không? Không có việc gì. Một hồi sẽ không đau nữa. Không khóc. Ngoan. Đào Hữu Tình nằm ở trong lòng ngực cô. Thanh âm mờ mịt lại ủy khuất. Em không biết. Nghe được chị quan tâm em như vậy em liền nhịn không được càng ủy khuất. Cảm thấy chính mình thảm hại hơn. Còn muốn chị ôm em một cái. Hôn hôn em. Lại hống hống em. Nàng vốn dĩ chỉ là nằm xem video tập nhảy. Cầm không chắc một chút. Điện thoại đã đột nhiên không kịp phòng ngừa liền rơi xuống dưới. Đau đến trước mắt ứa ra sao kim. Không nói nên lời. Hơn nửa ngày mới dịu lại. Loại chuyện bị điện thoại vô tình rơi trên mặt. Cũng không phải lần đầu tiên nàng trải qua. Chỉ không có lần nào yếu ớt giống lần này như vậy. Như là bị trời ủy khuất lớn. Viên Sơ Nhụy càng quan tâm nàng. Nàng liền càng ủy khuất. Càng muốn tới gần Viên Sơ Nhụy để cô lại quan tâm chính mình nhiều hơn. Lại hống nhiều một chút. Nàng rất thích Viên Sơ Nhụy hống nàng. Rất thích nghe thấy Viên Sơ Nhụy quan tâm nàng. Viên Sơ Nhụy nghe được nhoẻn miệng cười. Đã hiểu. Bạn nhỏ online. Bạn nhỏ bị thương. Ủy khuất đều sẽ cùng người lớn khóc. Làm nũng tìm kiếm an ủi cùng chú ý. Nhưng cái tâm thái này cũng có thể ứng dụng ở trên người người mình thích. Thông qua làm nũng để người yêu phát ra càng nhiều quan tâm cùng ôn nhu. Đào Hữu Tình sớm đã học được bỏ đi bề ngoài mạnh mẽ ở trước mặt cô để lộ ra bộ dáng yếu ớt. Viên Sơ Nhụy như nàng mong muốn. Ở trên chóp mũi nàng hôn hôn. Nhìn mắt nàng ửng đỏ rồi ôn thanh nói. Chị thích em làm nũng với chị. Đào Hữu Tình ngày thường cũng không thích làm nũng với bên ngoài. Ở trong mắt đoàn đội sản xuất, nàng là người mới có năng lực có thiên phú cũng đủ tự lập. Ở trong mắt Trần Sâm Vũ, Nàng là người có tiền cho nên ngẫu nhiên lộ ra ngữ khí đại tiểu thư kinh người. Trong mắt thực tập sinh hậu bối, nàng chính là người tiền bối thực lực mạnh mẽ lại hay hỗ trợ. Nàng cơ hồ chưa bao giờ bán mềm làm nũng với bọn họ. Chỉ khi một mình với Viên Sơ Nhụy mới khác. Nhưng như vậy vừa lúc chứng minh ở trong lòng nàng, cô có vị trí không giống nhau. Trong lòng nàng đang tích cực tiếp nhận cô. Dựa vào cô, lộ ra bộ dáng vốn có của nàng với cô. Chân tình biểu lộ làm nũng thường thường nhất cũng động lòng người. Đào Hữu Tình xoa nhẹ đôi mắt một phen. Cố gắng lau nước mắt trong mắt để cho chính mình có thể càng thêm tinh tường nhìn cô. Ôm lấy cổ cô, cong môi hướng cô cười. Đây chính là tiên nữ làm nũng. Trên thế giới này chỉ có một. Chị phải thật quý trọng. Chị cũng là người độc nhất vô nhị trên thế giới. Viên Sơ Nhụy cùng trán nàng dán vào nhau. Em cũng phải quý trọng chị thật tốt. Đào Hữu Tình cọ cọ cái trán của cô. Đương nhiên rồi, tiểu viên đồng nhà em cũng là Minh Châu bảo bối cha mẹ vất vả nuôi lớn. Hiện viên Minh Châu này đang ở trong lòng bàn tay em. Em khẳng định sẽ thật quý trọng. Nàng nói chuyện này, đột nhiên dừng một chút mặt lộ vẻ xin lỗi. Nói, rất xin lỗi, em làm chị nhớ tới bác gái đi. Mẹ Viên Sơ Nhụy qua đời. Ở năm cô 11 tuổi gặp bệnh qua đời. Viên Sơ Nhụy không có chủ động nói qua chuyện này với nàng. Nàng biết được từ Lận Uyển Thanh. Bởi vì sợ cô nhớ tới mẫu thân sẽ khổ sở. Cho nên nàng ngày thường cơ hồ sẽ không chủ động cùng cô nói chuyện về viên bá mẫu. Hôm nay hoàn toàn là vô tình. Viên Sơ Nhụy mặt không biểu tình. Thong thả nằm xuống ở bên cạnh nàng. Nhẹ giọng nói. Không sao. Cũng không cần nghiêm trọng như vậy. Mẹ chị là người lạc quan thích cười. Trước khi đi bà cũng nói không thích người khác, sau khi bà đi nhắc tới bà liền khổ sở. Đào Hữu Tình chớp chớp đôi mắt, nhẹ nhàng mà tỉ mỉ hỏi. Nhưng chị thật sự sẽ không khổ sở sao? Nàng lo lắng Viên Sơ Nhụy cậy mạnh, giấu giếm mình khổ sở. Làm người không thể vẫn luôn cất giấu tâm sự. Nó sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Cuối cùng làm người suy sụp. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài nàng. Mặt đầy bình tĩnh ôn nhu. Thời điểm bà đi thì rất khổ sở. Sau khi đã tiếp thu chuyện này, chậm rãi đi học sẽ không khổ sở. Hơn nữa bà không thích người khác nghĩ đến bà liền khổ sở. Làm con gái duy nhất của bà, chị phải hảo hảo mà nghe bà nói mới được. Người cả đời, không ai có thể thoát được chuyện sinh ly tử biệt. Lại khổ sở cuối cùng cũng sẽ thản nhiên tiếp thu. Viên Sơ Nhụy chậm rãi dựa nàng rồi ôm lấy nàng. Thanh âm thong dong ôn hòa như cũ. Người chết đã qua đời. Quý trọng hiện tại, đây là chuyện chị nên làm. Cũng là hy vọng của bà. Cô lại luyến tiếc mẹ lại có ích lợi gì. Ông trời muốn thu người. Không ai có thể ngăn lại. Người luôn là phải hướng tương lai phía trước xem. Đi lên phía trước đi. Còn chuyện bi thống rồi sẽ qua đi. Trở thành hiện thực phải tiếp thu. Hơn nữa mẹ của nàng so với ai khác đều lạc quan hơn. Làm nữ nhi của bà, hẳn là nên học tập theo bà. Mắt cô nhìn người trong ngực. Đào Hữu Tình không nói gì. Như là đang châm trước chính mình nên như thế nào mở miệng mới sẽ không làm cô lâm vào bi thống. Cô thấy thế, cười nói. Đồ ngốc, em thật sự không cần lo lắng cho chị. Mẹ chị nói người tồn tại đều là công bằng. Đời này sở dĩ bà sống ngắn như vậy, là bởi vì đời trước bà sống được quá dài. Dài đến ông trời cảm thấy không công bằng. Phải có điểm cân xứng. Vì thế liền lặng lẽ cắt bớt thời gian đời này của bà. Nhưng không cẩn thận cắt đến quá ngắn. Bất quá không quan hệ. Mấy chuyện này đều sẽ được bồi thường ở đời tiếp theo đi. Cô còn nhớ rõ mẹ ngồi ở trên giường bệnh, môi không một chút huyết sắc, nhưng tươi cười trên mặt vĩnh viễn thân hòa sán lạn. Mẹ kiếp sau nhất định có thể sống đến 200 tuổi. Cô lúc ấy ngẫm lại, cảm thấy không đúng, liền nói, Mẹ, nếu mẹ sống đến 200 tuổi, kiếp sau sau nữa làm sao bây giờ? Mẹ cô tiêu sái nói. Người muốn sống lúc đó sẽ tận tình hưởng thụ. Kiếp sau mẹ liền hưởng thụ kiếp sau. Chuyện kiếp sau sau nữa chờ mẹ đến chạm lại nhọc lòng sau. Người luôn muốn biết quá nhiều. Thật sự gặp qua lại khó chịu. Vẫn là biết ít một chút rồi nhẹ nhàng một chút thì vô cùng cao hứng. Viên Sơ Nhụy thu hồi suy nghĩ chính mình. Cười nói. Cho nên kiếp sau mẹ chị khẳng định có thể sống lâu 100 tuổi. Phúc khí tràn đầy. Hơn nữa chị phải sống tốt. Bà nhìn đến mới có thể cao hứng. Kỳ thật cô thật cao hứng khi mình có một người mẹ như vậy. Cũng thật cao hứng có thể từ trên người bà có được nhiều năng lượng lạc quan như vậy. Cô có thể đi đến hôm nay. Dựa vào không chỉ là phụ thân dạy cho nàng kinh nghiệm cùng đạo lý. Còn có thái độ xử thế của mẹ tự tin lạc quan. Người tồn tại, chỉ cần tin tưởng bản thân, liền không sẽ trải qua chuyện thảm hơn. Đào Hữu Tình vén mắt lên thấy cô nhẹ cong khóe môi. Chở mình ghé vào bên cạnh cô, nhướng lên hôn lấy môi cô, rồi sau đó nói, cảm ơn bác gái đã mang chị tới thế giới này. Em bảo đảm, chờ sau khi chị chuyển qua chính thức, em nhất định sẽ chiếu cố chị thật tốt. Viên Sơ Nhụy cười, hiện tại sẽ không chiếu cố chị sao? Tiểu Viên Đồng, tiên nữ đều thực tế vậy sao? Hai đùi Đào Hữu Tình không tự chủ được mà lúc ẩn lúc hiện. Phủng mặt nói, hiện tại chủ yếu là chị chiếu cố em. Như thế nào có thể để chủ tịch chiếu cố thực tập sinh chứ? Viên Sơ Nhụy nhướng mi. Hiểu rõ. Nga. Một tiếng. Lặng yên giơ tay leo lên sau cổ trắng tuyết của cô. Chậm rãi đứng dậy đè nàng ở dưới thân. Tiếp theo hơi hơi mỉm cười. Chị đây hiện tại phải sẽ chiếu cố tốt em. Một cái hôn nhẹ nhàng giống như tuyết rừng ở chóp mũi Đào Hữu Tình. Như là muốn từ trên người nàng đòi lấy cái gì. Lại như là đang trấn an ủy khuất vừa rồi của nàng. Nhẹ nhàng mềm mại, ngứa đến lông mi nàng run rẩy, như cánh hoa buổi sáng bị gió nhẹ phất qua. Viên Sơ Nhụy một bàn tay để sau cổ nàng. Một bàn tay thủ sẵn ở cổ tay của nàng. Trên cánh môi ôn nhu dừng phía trên hai mảnh xinh đẹp kia. Mang theo tưởng niệm cùng khao khát của mấy ngày nay kéo dài không thôi. Dây dưa ở một chỗ hơi thở dần dần trở nên hỗn loạn. Càng thêm phân không rõ lẫn nhau. Tình đến càng sâu. Viên Sơ Nhụy cầm lòng không đậu buông lỏng cổ tay của nàng ra. Thong thả âm thầm hướng lên trên dao động. Đầu ngón tay dính tình ý lưu luyến. Ái muội hoạt nhập lòng bàn tay nàng. Xuyên qua khe hở ngón tay nàng. Gắt gao tương khấu. Giữa môi răng su nịnh. Trên cánh môi thâm tình, uyển chuyển nhẹ nhàng lại bá đạo mà đảo loạn tâm hồ bình tĩnh. Nhấc lên làm nhân tâm gợn sóng, làm người không tự chủ được muốn sâu hơn cũng khát cầu càng nhiều tinh tế ôn nhu dây dưa hơn. Đào Hữu Tình bị hôn đến vựng vựng hồ hồ, trong đầu trống rỗng, chỉ biết môi Viên Sơ Nhụy giống thạch trái cây mềm mục. Làm nàng nhịn không được hôn nhiều thêm mấy cái. Cắn nhiều thêm mấy cái, vô cùng vô tận đòi lấy, chậm rãi, động tác Viên Sơ Nhụy chậm lại, giống như sớm có dự mưu từ trên môi nàng rút lui. Nhẹ nhàng nâng cánh tay nàng lên, dẫn tới nàng dùng một ánh mắt mê ly nhìn lại, Viên Sơ Nhụy không nhẹ không nặng nắm lấy cổ tay của nàng. Nghiêng đầu ôn nhu thâm tình mà hôn trên đầu ngón tay hơi lạnh của nàng. Tóc dài đen nhánh lặng yên từ trên vai rơi xuống, chạm đến da thịt trắng như tuyết đang sôi nổi rơi ngoài cửa sổ của nàng. Cái hôn kia cũng không tình nguyện dừng ở đầu ngón tay. Dần dần đi xuống, ở lòng bàn tay nàng, ở trên cổ tay của nàng, Đào Hữu Tình xuất hiện một lát ngẩn ngơ, ngốc lăng lăng trợn tròn mắt nhìn người trên người mình. Đôi mắt Viên Sơ Nhụy nửa mị nửa mở trong ánh mắt ánh ra ái muội không rõ. Khóe mắt nhiễm lười biếng vũ mị, giống một ly rượu tinh khiết và hương thương làm người mê say không thôi. Ánh mắt Đào Hữu Tình không khỏi hội tụ ở trên môi không điểm tự hồng của cô. Đang trơ mắt mà nhìn nàng tựa khiêu khích lại tựa yêu thương mà hôn môi tay mình. 3 giây sau, mặt nàng đằng một chút liền đỏ lên. Thẹn thùng dùng một cái tay khác chặn lại hai mắt của mình. E lệ mà tước vũ khí đầu hàng. Trong thanh âm không tự giác mang một sợi khóc nức nở. Nói tự như xin tha. Từ bỏ. Viên Sơ Nhụy, em từ bỏ. Lại như vậy đi xuống liền sẽ xảy ra chuyện. Viên Sơ Nhụy đúng lúc dừng lại. Cứ dễ dàng buông tha nàng như vậy. Sau đó cúi người hôn ở trong lòng bàn tay đang chống đỡ đôi mắt của nàng một cái. Trong thanh âm mang theo một mạt ý cười đã đạt được mong muốn. Được, vậy nghỉ ngơi đi. Nói xong liền nằm xuống ở bên cạnh rồi ôm eo nàng. Trên mặt không có một chút bộ dáng e lệ. Đào Hữu Tình che lại mặt đỏ bừng. Một lát sau mới căng ra khe hở ngón tay khẽ meo meo nhìn về phía cô. Phát hiện mặt cô không có sắc mặt gì. Vừa xấu hổ lại vừa tức giận hỏi. Viên Sơ Nhụy, em ngủ cùng chị chung một chỗ có phải đưa cừu vào miệng cọp không? Cho dù không đến phương diện kia, cũng không chút nào ngại ngại Viên Sơ Nhụy ăn nàng đến gắt gao. Xem, hồn cái tay nàng liền chịu không nổi. Nhìn chung sẽ hoài nghi bước tiếp theo các cô liền phải lăn bên nhau. Viên Sơ Nhụy không có phủ nhận. Tươi cười cực kỳ sán lạn. Đại khái là đúng. Đào Hữu Tình thấy cô cư nhiên còn có thể cười đến sán lạn như vậy. Trên mặt tức khắc nóng lợi hại hơn. Nhưng còn không quên chất vấn cô. Chị còn cười. Vừa rồi có phải chị định ăn em sạch sẽ hay không? Viên Sơ Nhụy cười khẽ. Là nghĩ, trước khi chị được chuyển qua chính thức, sẽ không làm như vậy. Lại bổ sung một câu. Trừ phi em đồng ý, cô muốn nàng muốn đến quang minh chính đại cũng thẳng thắn. Nhưng tuyệt đối sẽ không ở lúc nàng không đồng ý mà làm tiếp. Cô không có nóng vội như vậy. Cũng sẽ không tôn trọng nàng. Đào Hữu Tình khoa tay múa chân lắp bắp mà nói. Vậy chị hôn tay em làm gì? Viên Sơ Nhụy vô tội nói. Không làm thì không thể hôn tay em sao? Đào Hữu Tình, nàng quay mặt qua chỗ khác. Xấu hổ lại thẹn thùng gãi gãi mặt. Thật cũng không phải ý tứ này. Nàng không ngại được cô hôn chỗ khác. Chính là cảm thấy mới vừa rồi cô hôn đến thật sự là quá không xong. Không phải kỹ thuật hôn không xong. Mà là trong lòng thật không xong. Giống hống dụ íp câu dẫn nàng dụ dỗ nàng vượt qua phòng tuyến kia tháo xuống trái cấm. Cam tâm tình nguyện mà phó thác thể xác và tinh thần đều cho cô. Đào Hữu Tình nhỏ giọng bức bức. Ai kêu chị hôn tràn đầy sắc khí như vậy? Lời này bị Viên Sơ Nhụy nghe không thiếu một chữ đi vào. Vì thế dựa vào bên tai nàng. Ái muội không rõ hỏi. Đó là chị hôn đầy sắc khí. Hay là có người nghĩ đến sắc khí? Đào Hữu Tình lập tức quay đầu lại đỏ mặt chừng cô. Bộ dáng vừa đẹp vừa hài. Làm người nhìn tâm cũng mềm. Thực tập sinh viên. Chị nói chuyện thật sự thực kiêu ngạo. Chị lại kiêu ngạo em liền không ngủ cùng chị. Viên thực tập sinh biết nghe lời phải. Là chị sắc khí. Đào Đồng nói đúng. Biểu tình Đào Hữu Tình lúc này mới đẹp không ít. Hay cho chị thức thời. Đào Hữu Tình, ngủ. Ngày mai em còn phải tập nhảy nha. Nhụy muội muội ngủ ngon. Viên Sơ Nhụy thấy thế. Ở nàng trên má nàng lại hôn một cái. Ôn nhu đáp lại nàng. Bạn nhỏ ngủ ngon. Đào Hữu Tình, cam. Nàng rất thích Viên Sơ Nhụy kêu nàng bạn nhỏ. Nàng chậm chậm mà nhìn về phía Viên Sơ Nhụy. Nhẹ giọng nói. Nhụy muội muội, chị không được kêu người khác bạn nhỏ nga. Viên Sơ Nhụy lười nhác. Đào Hữu Tình vươn một ngón tay nhẹ nhàng mà gãi cổ áo ngủ màu đen trên áo ngủ lụa bóng loáng. Em thích nghe chị kêu em bạn nhỏ. Nhưng nếu chị kêu người khác, vậy cách kêu này với em không còn ý nghĩ đặc biệt. Viên Sơ Nhụy không khỏi khẽ cười một tiếng. Hai tay vừa thu lại, ôm nàng lại vào trong lòng ngực mình. cho thấy thái độ ôn nhu. Bạn nhỏ của chị chỉ có một, người khác đều không phải. Đào chủ tịch đối với đáp án này thập phần vừa lòng. Đôi tay vòng lấy eo cô, đầu cũng chôn vào cổ cô vào, vô cùng cao hứng đi ngủ. Đào Hữu Tình chính thức bắt đầu ngày luyện tập vũ đạo. Vì để nàng an ổn luyện tập, Nguyệt Vịnh cũng không có ở cái trong lúc này nhận chương trình cho nàng. Bất quá cho phép nàng mở livestream nói chuyện phiếm, nói cảm nhận cùng fan, thích hợp tăng lên một chút chờ mong của mọi người đối với album. Trong lúc tập nhảy, A Khánh cổ vũ nàng nói ý kiến mình ra. Nhiều người nhặt củi thì lửa to. Như vậy mới có thể làm vũ đạo đạt hiệu quả tối ưu. Nàng cũng không có giấu giếm cứ lớn mật lên tiếng. Tích cực nói chuyện với nhau. Quá trình hai bên hợp tác thập phần hài hòa thuận lợi. Mỗi ngày Viên Sơ Nhụy đều sẽ bồi nàng đi Nguyệt Vịnh. Sau đó ở trong văn phòng quan sát tình huống của người mới của Nguyệt Vịnh sắp tới. Ngẫu nhiên còn phải cùng nhóm quản lý cấp cao mở họp bàn bạc phong cách. Phương hướng của nhóm mới. Hay là muốn cho người nào đi tham gia show tuyển tú. Cùng lúc cô sẽ thường xuyên sẽ nhận được điện thoại hỏi thăm thân thiết của Viên Diệu Văn. Hơn phân nửa là tới hỏi cô có theo đuổi được Đào Hữu Tình chưa? Đối với chuyện cô có theo đuổi được Đào Hữu Tình không? Người cha này còn gấp hơn cô. Phảng phất như theo đuổi không được Đào Hữu Tình. Cô liền phải sống cô độc quãng đời còn lại. Trừ bỏ điện thoại của Viên Diệu Văn. Viên Sơ Nhụy còn có nhận được điện thoại của Anna. Bất quá cơ hồ là vì chuyện trang phục của Đào Hữu Tình. Ngẫu nhiên trên miệng mới có hỏi qua cô đã thoát cô đơn chưa? Ngay cả Chi Tuyết Oánh đều sẽ tới bát quái hỏi tiếng độ một chút. Cô nhất nhất đáp lại. Có thể nói đều nói. Không thể nói thì một câu không lộ. Sau đó tiếp tục làm việc của mình. Làm tiểu viên đồng thương nhân lạnh nhạt vô tình. Từng tháng để lên cô còn phải cùng nhóm cao quản của Nguyệt Vịnh tiến hành quy hoạch năm nay với Nguyệt Vịnh. Đến lúc đó sẽ bận một hai ngày. Thời gian liền gió êm sóng lặng đi qua hơn nửa tháng. Trong lúc Đào Hữu Tình luyện tập vũ đạo vẫn luôn thực thuận lợi. Dùng thời gian mấy ngày liền nhớ kỹ toàn bộ động tác. Ngày sau đó liền bắt đầu luyện tập cả bài. Dự tính phải luyện tập trong thời gian 2-3 tháng. Lấy yêu cầu dung nhập vũ đạo đã nhớ vào cơ thể. Giảm bớt các tình huống quên hoặc sai trên sân khấu đến mức thấp nhất. Thời gian 2-3 tháng này, nàng còn phải luyện hát. Hai việc này đã trở thành công khóa nàng chuẩn bị mỗi ngày. Cùng lúc đó, nàng còn không quên chú ý Giang Nhã Lăng một chút. Giang Nhã Lăng làm như vì không cho nàng đuổi kịp. Đóng phim đều đặc biệt nghiêm túc. Cấp bách mà muốn dựa một bộ làm chính mình ở lĩnh vực điện ảnh không bước cùng. Nàng đối với chuyện này tỏ vẻ không sao cả. Chỉ cần Giang Nhã Lăng không cần lúc nàng chuẩn bị album tới làm trò. Gây trở ngại nàng liền tốt. Nàng mới không bỏ được thời gian luyện tập quý giá chia cho nàng ta. Đào tiên nữ. Có thời gian cũng là luyện hát luyện nhảy. Đi hôn bạn gái. Chẳng lẽ không tốt hơn sao? Bất quá Giang Nhã Lăng không có tới gây trở ngại nàng. Mà có người khác tới. Có không ít hào môn thế gia muốn thông qua nàng cùng Giang gia liên hôn. Những nhóm người đó, đối với đóa hoa hồng xinh đẹp của Giang tràn ngập tò mò cùng ham muốn dọ thám. Lận Uyển Thanh làm mẹ của nàng. Cho rằng nàng có tư cách biết những việc này. Chuyện liên hôn không thể qua loa chỉ thương lượng cùng vợ chồng Giang Hải Minh. Mà kết giao bạn bè là chuyện của nàng. Nàng có quyền quyết định chính mình muốn cùng những thiên kim. Các thiếu gia đó tiếp xúc hay không? Để cho bọn họ dung nhập vòng giao tế của chính mình. Đương nhiên, có rất nhiều hào môn liên hôn cũng là từ như thế phát triển ra tới. Bọn nhỏ nhìn vừa mắt, cha mẹ cân nhắc điều kiện đối phương, cho rằng có thể kết thân. Liền như vậy thành, nàng cân nhắc, cự tuyệt, mấy người thông qua vợ chồng Giang Hải Minh tới gặp nàng. Hơn phân nửa đều là mang tâm tư muốn cùng nàng kết hôn. mà không phải muốn cùng nàng làm bạn. Cái này không phải vòng giao tế nàng muốn. Huống chi hiện tại nàng có viên sơ nhụy. Nếu nàng dưới tình huống như vậy cùng mấy người đối với nàng giáp tâm bất lương người lui tới. Vậy vị trí viên sơ nhụy ở chỗ nào? Chẳng phải là sẽ làm cô thương tâm? Hơn nữa loại chuyện liên hôn này. Không phải còn có viên gia sao? Tập đoàn viên thị lợi hại như vậy. Viên Diệu Văn cùng vợ chồng Giang Hải Minh lại quen biết. Nếu nàng cùng viên sơ nhụy thật sự có thể đi đến kết hôn. Này đối với các cô, đối với Giang, viên hai nhà đều tốt. Lận Uyển Thanh tôn trọng ý kiến của nàng. Thong dong từ chối ám chỉ liên hôn của người khác. Viên sơ nhụy biết trong lúc nàng làm như vậy suy xét có chính mình. Trong lòng thập phần cao hứng. Bạn nhỏ đã biết vì cô cự tuyệt người khác. Này chính là lúc chuyển qua chính thức sắp tới. Một tháng chớp mắt liền đến. Đào Hữu Tình ở trong phòng luyện tập bài nhảy một lần. Lúc sau bỗng nhiên nhớ tới điểm gì. Ở khe hở nghỉ ngơi chuồn ra đi tìm người hôm nay không có công việc. Siêu cấp thanh nhàn Trần Sâm Vũ. Để hắn giúp chính mình đi in đồ. Nhất định phải in màu. File tôi sẽ gửi WeChat cho anh. Đào Hữu Tình vỗ vỗ bả vai Trần Sâm Vũ. Vất vả huynh đắc. Trần Sâm Vũ nhún vai. Đã biết, em mau trở về tiếp tục luyện đi. Tôi hiện tại liền in giúp em. Đào Hữu Tình, lại giúp tôi in ca từ nhiều thêm mấy phần. Hiện tại tôi chỉ có một phần trên tay. Cũng sắp bị tôi làm hư. Trần Sâm Vũ giơ ngón tay. Ok, buổi tối, viên sơ nhụy đón Đào Hữu Tình tan tầm. Đào Hữu Tình không để cô trực tiếp về nhà. Ngược lại đi cửa hàng trang sức. Sinh nhật Mỹ Lâm sắp đến. Em phải chuẩn bị quà cho cậu ấy. Đào Hữu Tình nói. Dù sao ngày mai cuối tuần chị cũng không cần đi làm còn em không cần tập nhảy. Chúng ta trễ về một chút cũng không sao. Viên sơ nhụy liền chạy xe đến cửa hàng lúc trước mua lắc tay cho Đào Hữu Tình. Đây là cửa hàng một người bạn lâu năm của Viên Diệu Văn mở. Là nhãn hiệu nổi danh trong nước. Ở chỗ này cô là hội viên cao cấp. Lúc chọn lựa trang sức đều là ở phòng trang hoàng cao nhã cho khách quý chọn. Phòng cho khách quý thập phần an tĩnh. Có sâm panh trái cây, đồ ngọt, có thể cho khách quý một bên nhấm nháp một bên chọn lựa. Còn có nhân viên phục vụ chuyên nghiệp vì bọn họ giới thiệu sản phẩm mới quý giá. Phối hợp đưa ra kiến nghị. Đào Hữu Tình xua xua tay. Uyển chuyển từ chối ý tốt của phục vụ nhân viên. Muốn cùng viên sơ nhụy tự bản thân chọn. Nàng muốn chính là hàng mẫu của sản phẩm mới quý giá. Chưa bị làm hỏng, cũng tính là chính phẩm. Lỡ hiện tại làm hỏng rồi cũng không sợ bồi không dậy nổi. Nàng phủng mặt, nhìn châu báu ngọc thạch hàng mẫu lộng lẫy trước mắt. Lắc tay ngôi sao trên cổ tay chiết xạ ra ánh sáng màu bạc lạnh băng. Nhụy muội muội, chị biết làm thế nào để không có người ở đây. Mà vẫn chọn lựa ra quà hợp nhất với đối phương không? Em có thể dạy chị một chiêu. Viên sơ nhụy nhìn về phía nàng. Chờ đáp án của nàng. Giây tiếp theo liền thấy nàng từ ba lô chờ tay móc ra hình giấy cắt. Là hình cắt nửa người quan Mỹ Lâm nhân vật màu sắc rực rỡ. Đào Hữu Tình cầm lấy một đôi hoa tai giọt nước đặt ở trên lỗ tai của nhân vật cắt giấy tiến hành so sánh. Hiệu quả so sánh cực tốt. Phảng phất người đó đích thân tới chỗ này. Nàng nhướng mày đắc ý nói. Này quả thực là chiêu thức của thiên tài. Viên sơ nhụy, em còn có bao nhiêu chiêu thức tao nhã nào mà tôi còn chưa biết cách chương.